Chương 977, Tà Thê Dạ Lan. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nghiệp lực, phản văn lạc ạ em mở ạ dịch tiết mải ca ạ em mở ạ hổ ạ tạ em mở an chi chữ căn lạc ạ, phải đi làm hoặc đi được ý tứ. Nghiệp là hành vi, mà bất luận cái gì hành vi đều tự nhiên sẽ sản sinh một loại sức mạnh, này lực lượng lại khiến cho người đi làm mới hành vi, này mới hành vi lại sản sinh lực lượng mới, như vậy hành vi sinh lực số lực lượng lại sinh ra hành vi. Tràn trọc tương sinh liền hình thành một cái tuần hoàn thức nghiệp lực thôi động quay vo NG. Nói tóm lại, nghiệp lực là một loại cực kỳ rất quỷ dị phiền toái lực lượng, Lưu Húc hiện tại liền lâm vào loại lực lượng này lực. Núi lao biển lửa hạ dị dạ mạ nồi chảo 18 tầng địa ngục để báo táp tới mãnh liệt hơn chút á, Lưu Húc hoàn toàn không sợ sản rộ mòn thí luyện khảo nghiệm, thế nhưng hắn theo dự đoán khảo nghiệm cùng lúc này chân chính chịu đựng khảo nghiệm, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tối hôm qua là Lưu Húc trong đời hạnh phúc nhất thời gian tân hôn chi đêm. Hắn có một cái thuộc về mình ôn nhu xinh đẹp thê tử. Nàng cực kỳ xinh đẹp, ủng có một mái tóc đẹp đen nhánh, một đôi tinh tế đùi đẹp thon dài, thân cao 165, tròm song tử, bề ngoài ôn nhu, nội tâm mang theo dã man cùng đẹp đẽ, lấy bên ngoài khí chất đặc biệt cùng điểm mỹ hình tượng chết phục Lưu Húc. Mấu chốt nhất là, nàng tên gọi Dạ Lan. Dạ Lan, ái tình trong căn hộ Dạ Lan, mà Lưu Húc biến thành Dạ Lan lão công. Đêm tân hôn phía trước, Dạ Lan còn là một chỗ. Đây là Lưu Húc trong óc bảo lưu tin tức. Không phải nói hiện tại muốn tìm chỗ cũng phải ngược dòng đến vườn trẻ thời kỳ sao, mà sở dĩ đều từ trường học tốt nghiệp thậm chí tham gia công tác thu được xa xỉ thành tích vẫn là băng thanh ngọc khiết thân. Đây bởi vì Dạ Lan là ở một cái phong kiến phần tử trí thức trong gia đình lớn lên bảo thủ cô bé nguyên nhân. Nhưng Dạ Lan lại đưa nàng giữ hai mươi mấy năm lần đầu tiên ở đêm tân hôn, hoàn toàn hiến cho hắn. Ký ức đến cái này mới thôi. Lưu Húc biết chúng hồ điệp ngộng trải qua người sẽ ngâm mình tắm ở đồ vật hóa sản rồ mòn chịu trong thực tập, thế nhưng hắn thực tập này là như thế bất đồng, dĩ nhiên là muốn cho hắn ở ái tình nhà trọ nước sôi tinh cung. Lưu Húc đã thử qua dùng sức mạnh phá tan thực tập này, thế nhưng kết quả là lấy thất bại cáo chung, hắn hiện tại chính là người bình thường, coi như thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, nhưng xét đến cùng hoàn toàn không thể khiến ra siêu việt cái này cái thế giới cực hạn lực lượng, lấy quyền vương ti sông làm thí dụ. Hắn thời kỳ toàn thịnh là 230 tờ HUNZ, nói đúng là hắn một quyền có thể đánh ra 1035 kg, cũng liền không sai biệt lắm là Lưu Húc lực lượng bây giờ cực hạn, mà tốc độ của hắn, 100 mét vượt rào cản đại khái là cùng Lưu Tưởng giống nhau nhanh mà thôi. Em gái ngươi, đây thật là hồ điệp ngộng kinh quỷ xúc ngộng tinh còn tạm được gác quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, nói chung, hôm nay nhất định phải đem Dạ Lan cho hắc hắc nằm đỏ thâm trên giường cưới, con mắt nhìn chằm chằm chân nhà. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Lưu Húc tâm tư đã sớm bay đến phòng tắm trong. Nơi đó, hắn tân hôn thê tử đang đang tắm, trong tưởng tượng, Dạ Lan sương mù lấy hai mắt, hai cái tay nhỏ đem sữa tắm đều bôi lên đến thân thể mỗi một chỗ. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc không khỏi bật cười, bởi vì Dạ Lan vậy mà lại là lao bà của hắn, pháp định, không người nào có thể thay thế. Ái tình trong căn hộ Dạ Lan là một vị ở kịch TV bên trong là phát thanh đài phát thanh người chủ trì, bởi vì cùng gần ly dị lão công ở riêng. Sợ ban đêm cô độc, tự nguyện điều chỉnh đến nửa đêm làm đài phát thanh tiết mục, cùng Tăng Tiểu Hiền cộng đồng chủ trì Ngươi Nguyệt Lượng Lòng, sinh ra rất nhiều cố sự tình tiết. Thế nhưng hiện tại Lưu Húc biến thành Dạ Lan lão công, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Dạ Lan tách ra, loại này cực phẩm nữ nhân, tại sao có thể có nam nhân cam lòng cho lý khai. Nàng còn như Tăng Tiểu Hiền cùng Dạ Lan, cái kia tuyệt đối sẽ không có nữa liên quan, cho dù có cũng chỉ là trong công tác quan hệ, dù sao Lưu Húc là chuẩn bị rời đến ái tình trong căn hộ ở, làm vì hắn phu nhân. Dạ Lan khẳng định cũng muốn đi. Nếu là đều ở tại ái tình trong căn hộ, đó cùng Tằng Tiểu Hiền nhất định sẽ trở thành bạn, bất quá Dạ Lan cùng Tằng Tiểu Hiền quan hệ cũng liền dừng bước tại bằng hữu. Không chỉ có như vậy, Lưu Húc còn muốn đối với Nhất Phỉ hạ thủ, không hạ thủ không được a. Ái tình nhà trọ tuy tốt, thế nhưng Lưu Húc cũng sẽ không nguyện ý cả đời hãm tại chỗ này. Hiện tại tình huống nơi này giống như đạo ngộng không gian không sai biệt lắm, Lưu Húc hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể rời đi. Cho nên Tằng Tiểu Hiền muốn trách lời nói phải đi quái sản rồ mòn được rồi, tất cả mọi chuyện đều là nàng làm ra. Nếu như nói Tằng Tiểu Hiền cùng ái tình trong căn hộ các nam nhân muốn đi quái sản rồ mòn phá hủy bọn họ nhân duyên, cái kia Lưu Húc đâu, hắn lẽ nào hẳn là cảm tạ nàng trở về thời điểm nhất định phải hảo hảo cảm tạ sản rồ mòn. Lưu Húc quyết định cảm tạ nàng vẻ mặt, đem hắn hội các loại tư thế cũng làm cho sản rồ mòn ấn yêu cầu mở một lần. Bất kể như thế nào, Dạ Lan đã là lao bà của mình, manh manh đác. Ta thê Dạ Lan. Ngươi về sau chỉ dùng phụ trách mạo mỹ như hoa là được rồi. Lưu Húc hiện tại đang suy nghĩ khác một đại sự, cũng là ngày hôm qua vẫn chưa xong chuyện. Ngày hôm qua, hắn sở hữu Dạ Lan một ngày. Bởi quá là cao hứng, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự. Ngẫm lại đã cảm thấy xin lỗi Dạ Lan, Đêm tân hôn, chính mình say cùng một lợn chết tựa như, giữ lại Dạ Lan một mình trong phòng. Vì bù đắp khuyết điểm, Lưu Húc quyết định, đợi lát nữa đã đem Dạ Lan giữ lấy, không lưu một tia tiếc nuối. Phòng tắm bên trong tiếng nước dần dần ngừng lại, Lưu Húc nhịp tim chợt thăng trước, Dạ Lan thân thể gần không giữ lại chút nào triển khai hiện tại trước mặt, đảm nhiệm hắn khinh nhờn. Lưu Húc đột nhiên có một chủng không phải chân thật cảm giác, mặc dù là nhị thứ nguyên tử trung, nhưng là đối với ái tình nhà trọ, tin tưởng không có một đêm sẽ không thích ra hạnh phúc là không phải tới quá đột nhiên. Lưu Húc tâm lý có điểm lo được lo mất, lẽ nào đây chính là hay là không có được mới là tốt nhất, rào rào một tiếng, kéo tiếng cửa cắt đứt Lưu Húc miên man suy nghĩ. Suy nghĩ của hắn bị ép gián đoạn, thế nhưng ánh mắt lại chiếm được phong phú. Một trắng loan trong suốt thân thể xuất hiện tại trước mặt, Lưu Húc gót một hồi sung huyết, kích thích tới quá đột ngột, hơn nữa vô cùng cường liệt. Lẽ nào không thể nào, sản dỗ mòn nhưng là người xuất ra A. Lưu Húc con mắt trừng trừng, chỉ thấy vừa xuất dục Dạ Lan, chỉ dùng khăn tắm bao vây lấy thân thể, trên thân lộ ra một mảnh trắng tinh bơ gò đồng đảo, lại cũng chỉ có thể che đến thốn bộ vị trọng yếu. Lưu Húc cực kỳ hoài nghi sản dỗ mòn nhan nở là không phải để cho mình đêm tân hôn mét thanh tẫn người vong mà chết, muốn là mình may mắn không có ở Dạ Lan trên người hao hết khí lực, cái kia ái tình trong căn hộ còn có nhất phỉ, huyền du, mỉ cả các thứ các kiểu thì ra là thế, thì ra là thế, thảo nào nói tối độc phụ nhân tâm, à, sản dỗ mòn thực sự là quá ác độc. Lưu Húc trong miệng tự lẩm bẩm, nói chỉ có chính mình mới có minh bạch nói, thế nhưng ánh mắt lại thấy nháy cũng không nháy một cái. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.